Chương 141, đánh hạ Từ Châu Thành, hạ. Tào Tháo nhìn Quách Gia một bức gầy yếu dáng vẻ, Tào Tháo híp híp mắt đều mặt nhăn thành một đường kia, nàng không vui mà nói, Phụng Hiếu, ta không phải gọi ngươi ở hậu doanh nghỉ ngơi cho khỏe thân thể sao, ngươi kéo như vậy thân thể không nên chạy tới chạy lui, nếu như bệnh tình nặng thêm làm sao bây giờ. Quách Gia nhẹ ho hai tiếng, than thở, không có gì đáng ngại, chỉ là đi vài bước, không cần mạng của ta. Khúc nghe nói chủ công đánh Từ Châu Thành đụng phải nan đề, ta muốn vì chủ công phân ưu. Ai Tào Tháo thán một hơi nói, một chút việc nhỏ, sao muốn lao động ngươi tới phế tâm bên cạnh Điện Vi, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân các loại chờ tướng lĩnh vội vàng đem đánh Từ Châu Thành bị Trần Cung ngăn trở chuyện nói một lần. Sau khi nghe xong, Quách Gia khẽ gật đầu một cái, nàng hướng về phía Tào Tháo cười khổ nói, chủ công, nguyên lai là như vậy a, mời chuẩn Quách Gia ra chiến, dùng ta quân sư kỹ. Từ Châu khoảng cách có thể phá không thể. Tào Tháo ở Quách Gia vừa dứt lời trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ngươi bây giờ bệnh thành cái dạng này, còn lấy cái gì quân sư kỹ ngươi cho ta không biết sao, quân sư kỹ cần tinh lực phi thường đại, hơn nữa ngươi quân sư kỹ uy lực so với phổ thông quân sư càng lớn mấy lần, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, dùng một lần quân sư kỹ tưởng chừng như là tự sát, ta không cho phép. Tào quân chư tướng cũng cùng nhau khuyên nhủ, Quách Phụng Hiếu đại nhân, ngươi quân sư kỹ tuyệt đối không thể dùng a, thân thể của ngươi nhịn không được. Quách Gia phiền muộn mà nói, nhưng là ta muốn vì chủ công xuất lực vẫn như thế bệnh mênh mông chẳng phải là một phế vật, uổng phí hết chủ công đích hậu ái. Chẳng vì chủ công đánh hạ cái tòa này thành phố nổi tiếng, cho dù chết ta cũng cam tâm. Tào Tháo lắc đầu nói, ta nói không chính xác liền không cho phép coi như cuộc chiến này đánh thua, ta cũng không cho phép ngươi sử dụng quân sư kỹ, cho ta ngoan ngoãn trở về hậu doanh đi nghỉ ngơi. Ngươi phải ra tay cũng phải đến khi tìm được hoa đà, không thể làm gì khác hơn là bệnh của ngươi sau đó, mới có thể xuất thủ. Tào Tháo xem cùng với chính mình trong tay Mạnh Đức Tân Thư thán một hơi nói, đáng tiếc ta Mạnh Đức Tân Thư phạm vi không thể bao phủ tất cả đầu thạch xa, bằng không Trần Cung quân sư Thiên Phú cũng không thắng được ta à. Tào Tháo bên này sự tình lâm vào thế bí. Mà bên kia, Từ Châu chi vây tạm thời là giải quyết rồi, Đào Khiêm thấy Trần Cung mang tân bước, y quan đoan trang. Thoạt nhìn chính là danh sĩ phong phạm, trong lòng cũng rất hoan hỉ, vội vàng đem Trần Cung bái vi quân sư, nên vào trong thành hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi đi. Thế nhưng một phen thảo luận đến, mọi người cũng là không có có biện pháp gì hay, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ chống cự gì đều là tái nhợt vô lực, tuy là nhắc Tào Tháo lực lượng còn chưa tới lực lượng tuyệt đối tình trạng, nhưng là muốn nghiền ép Từ Châu cũng là rất đơn giản nhất món sự tình. Ngày thứ hai, bất đắc dĩ Tào Tháo dùng một cái rất đần đích phương pháp xử lý. Đó chính là, ngạnh sinh sinh đích liều mạng tiêu hao. Phương pháp rất đơn giản, vẫn như cũ là đầu thạch sa chỉnh tề trưng bày công thành, sau đó làm cho Trần Cung dùng hỏa không đốt đầu thạch sa. Thế nhưng, bất đồng chính là, lần này Tào Tháo muốn phục vụ cứu hỏa viên, cầm Mạnh Đức Tân Thư ở tất cả đầu thạch sa chỉ thấy phóng ngựa chạy như điên. Như vậy, Trần Cung liền phải không ngừng thả ra hỏa công, mà tiêu hao tinh lực tự nhiên là so với sử dụng phong linh bảng Tào Tháo muốn nhiều hơn, thường xuyên qua lại dưới, Trần Cung cũng không có khí lực xuất thủ. Phương pháp đơn giản, thế nhưng càng là phương pháp đơn giản thì càng khó có thể khắc chế. Rất nhanh, mũ cao nữ nhân ở thả hết hai thanh hỏa hoạn, thân thể lắc lư một cái, tâm kia nghiêm túc dùng nhàn cư nhiên mềm mại nửa phần. Nàng rôi tay vịn chặt kích thước lưng áo, thiếu chút nữa kẻ ngã xuống đất, sức mạnh như thế quân sư kỹ. Đối với tinh lực tổn hao vô cùng cự đại, nàng dĩ nhiên liên tục dùng mấy lần sau đó, bây giờ Trần Cung ngay cả đều có chút đứng không yên. Chẳng qua nàng nhìn thấy Tào A Man phóng ngựa chạy như điên, hơn nữa Mạnh Đức Tân Thư tiêu hao, cũng là một bộ thảm hề hề dáng vẻ, lại cảm giác được tâm lý vô cùng thỏa mãn. Nhìn không được ha ha ha mà cười vài tiếng, thế nhưng tiếng cười còn không ngừng lại, trở nên khàn khàn. Sau đó liền một hữu sau đó, Đào Khiêm hoảng sợ phát hiện, Từ Châu tường thành bắt đầu đất rung núi chuyển bắt đi. Nguyên nhân chính là đông đảo đầu thạch xa ghê tởm Trần Cung đại hận, thế nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp. Tào Tháo bên kia, ở Tào Tháo mệt mỏi sau đó, thủ hạ vẫn có một ít kém một bậc quân sư, bài trừ Trần Cung hỏa công không là đối thủ, nhưng là muốn đảo quấy rối cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, rất nhanh, Từ Châu thành bị đánh ra một cái phá động như thế nào đây. Ta nói Từ Châu chính là của ta. Tào Tháo rất hưng phấn ngang bắt đầu đầu của mình nhìn Triệu Thần. Thế nhưng vừa mắt cũng là Triệu Thần cái kia không hề bận tâm ánh mắt, còn chưa tới bắt Từ Châu một khắc kia cũng không cần cao ngạo tự mãn, càng không muốn thư giãn. Đừng quên, hiện tại ngươi tại chiến trường trung. Tào Tháo nhìn Triệu Thần khuôn mặt đỏ lên, ngươi là đang quan tâm ta sao? Đang nói, ba thân ảnh xuất hiện. A Man muội tử à, xem ra lại xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Thần nhìn chậm rãi đi tới chiến trường ba vị muội tử đối với Tào Tháo nói. Tào Tháo xoay người, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì tới ba người này, Tào Tháo cũng nhận thức, chính là Đào Viên ba tỷ muội. Liền ba người này sao? Tào Tháo cao ngạo nhìn Triệu Thần nói, Đào Viên ba tỷ muội, tuy là rất lợi hại, thế nhưng Từ Châu Thành không cách nào trợ giúp, ba người có thể làm ta mấy vạn đại quân. Triệu Thần tùy ý nói, yên tâm, bản vương nói ngươi công không được tòa thành này, ngươi chính là không công nổi. Tào Tháo nhìn một chút Đào Viên ba tỷ muội, cuối cùng vẫn là khoát tay áo, rút lui, chờ ngày mai lại chiến. Tào Tháo không hề giống lấy chính mình rất nhiều sĩ binh ngạnh sinh sinh đích đẻ chết ba người, như vậy tổn thất quá lớn, đồng thời, ba người này cũng không có thể chết. Tào Tháo nghĩ tới chính mình cương lấy được một tin tức, danh sư Trịnh Huyền lời nói, muốn cắt đoạn Hán Triều Long Mạch, thả ra dưới cây, phải tập tề 10 đại thần tướng chẳng qua, Tào Tháo không muốn cầm chính mình sĩ binh đẻ chết ba người. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Tào Tháo đã có ưu thế thật lớn, không cần ở tăng thêm thương vong. Vì vậy, Tào Tháo quả quyết lui binh. Lại là một lớp bình tĩnh công kích, toàn bộ chiến trường lần nữa lâm vào trong đêm đen. Báo một tên lính liên lạc đột nhiên vọt vào lều lớn, cấp hống hống mà nói, Tuân Úc quân sư phát tới cấp báo, Đồng Trác đột nhiên xuất binh đánh quân ta xảo huyệt, Từ Uy Phong Trương Liêu, Thương Vương Trương Tú mỗi bên lĩnh nhất quân, chia làm hai đường đột kích Duyện Châu. Hiện nay tình thế vô cùng nguy cơ, toàn bộ tờ mờ giờ Tuân Úc, Tuân Dù, Trình Dục ba vị đại nhân quân sư kỹ khổ xanh, mời chủ công tốc tốc về viện. Tào Tháo, Tào quân chúng tướng, bản vương nói, A Man, ngươi công không được Từ Châu Thành. Lúc này, Triệu Thần thanh âm vang lên. Triệu Thần lại là ra vào chỗ không người một dạng đi tới Tào Tháo trung quân đại trướng, hài hước nhìn Tào Tháo. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 354.